Nam Thiếp, chương 8, góc truyện audio.com. Chương 8 Dương đôi mắt, hình ảnh đầu tiên mà hắn nhìn thấy là một nam nhân có chứa một chút tà khí tỉnh. Đoàn Thần Phi giọng nói tràn đầy lãnh đạm, một bên Quý Thần Y bị dọa cho nhảy dựng. Nam nhân này cơ hồ là mỗi ngày đều đến nhìn xem người bị hôn mê bất tỉnh ốm đau ở trên giường kia, hành động như vậy Quý Thần Y vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ở trên người thiếu gia, nếu y để ý người này như vậy, hiện tại hắn đã tỉnh tại sao lại còn tỏ vẻ lãnh đạm đến thế? Ai, thế giới của những người trẻ tuổi, chính mình thật sự đã già rồi. Ngươi, là, ấn tượng rất sâu, Mạc Môn chậm rãi nhớ tới. Nam nhân này, là ngay lúc đó. Trong đôi mắt tuyệt mỹ xẹt qua một tia thống khổ, hắn không muốn nhớ tới, lại phải đối mặt. Sao lại thế này, ân, Đoàn Thần Phi, cho dù chỉ là giới thiệu có thế thôi mà cũng dọa cho Quý Thần Y một lần nữa nhảy dựng. Thiếu gia nhà chúng ta cũng chưa từng hướng người khác nói ra họ tên đầy đủ của chính mình a, Quý Thần Y không dám xen vào việc của người khác, đành phải tiếp tục đảo dược của chính mình. Đây là ý gì, Đoàn thiếu gia, ta, muốn nói nhưng không nên lời, nam nhân anh tuấn trước mắt này, sắc mặt có điểm khó coi. Rốt cuộc, có chuyện gì vậy, người nói rõ ràng, dường như là vợ chồng cãi nhau. Quý Thần Y rất muốn trốn ở một bên, nhưng hành động bất đắc dĩ như vậy ngược lại càng khó coi, đợi lát nữa bị thiếu gia phát hiện, khó bảo toàn lửa đạn sẽ không chuyển hướng. Như ngươi chứng kiến, ta là một nam nhân, chậm rãi cười méo sạch trên khuôn mặt thanh tú tràn đầy đau khổ, làm kẻ khác không đành lòng. Này, chỉ là một hiểu lầm, hảo một cái hiểu lầm, Đoàn Thần Phi nhíu mày, lửa giận lập tức nảy lên. Thiếu gia, ngài có thể hay không? Mạc Môn định mở miệng cầu tình, liền lập tức bị đánh gãy. Không thể, Đoàn Thần Phi thanh âm nghe cực đại, chứng tỏ cơn tức rất lớn. Nữ nhân ta muốn kết hôn, ở nơi nào? Ta không biết, đây là sự thật, là muội muội của ngươi. Không hiểu tại sao lại không chút suy đoán, Đoàn Thần Phi chính là biết. Đúng, giấu giếm nữa cũng không có tác dụng gì, Mạc Môn giản lược nói ra hết thảy. Hảo hảo hảo, Đoàn Thần Phi lửa giận có xu thế dâng lên. Mạc Môn trầm mặc, mạng của hắn đều đang nằm trên tay nam nhân này. Như thế nào, ta muốn kết hôn chính là muội muội của ngươi, vậy ngươi tới làm cái gì, cho rằng ta sẽ thả ngươi? Đoàn Thần Phi từ trước tới nay lần đầu tiên nói nhiều như vậy. Y nắm lấy cẳng dưới của hắn, nhìn thẳng vào khuôn mặt Mạc Môn so với nữ nhân còn diễm lệ hơn. Ngươi sẽ không so với muội muội ngươi còn xinh đẹp hơn? Lần đầu tiên bị người nhìn chằm chằm như vậy, hơn nữa đối phương nói ra những lời bất lưu tình này, Mạc Ngôn sắc mặt bỗng chốc liền trắng. Thiếu gia, xin tôn trọng, ác ta đều xem qua, còn cái gì xấu hổ? Một giọng đầy châm chọc. Thấy hắn trầm mặc không nói, Đoàn Thần Phi tiếp tục mở miệng. Đây là có ý gì? Người nhập gia của chúng ta ngày đó là ngươi. Không, ta không thể, ngài thả ta ta. Chấm, nói thật dễ nghe, đội ngũ đón dâu tất cả mọi người đều chứng kiến, ngươi muốn Đoàn gia chúng ta chẳng còn mặt mũi nhìn đời. Hơn nữa, nếu mọi người biết, Đoàn gia cưới về lại là một nam nhân. Mạc Ngôn lần thứ hai trầm mặc. Đúng vậy, trước đây hắn không nghĩ được nhiều như vậy. Hắn nghĩ đến, kia, đổi muội muội ngươi lại đây. Ta biết nàng ở đâu, Giang Nam. Bị nói trúng rồi, Mạc Ngôn trên mặt không hề huyết sắc. Góc truyện audio.com. Không được cũng chỉ có muội muội. Hắn hy vọng nàng có thể tìm được hạnh phúc chính mình. Cho dù là thủ đoạn gì, từ từ thiếu gia. Không cần, ta nguyện ý làm bất cứ việc gì, bù lại Đoàn gia tổn thất. Đúng vậy, đây là hy vọng của hắn. Kết quả là, hắn đã trở thành tiểu thiếp của y. Cách chương.